Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 364 Giận Hôn. Màu đen Mạn Đà La trở lại phong thần linh thực không gian. Bao phủ ở Ngu Thanh Thiển trên người màu đen vòng sáng cũng trong khoảnh khắc đi theo biến mất. Ngu Thanh Thiển thấy phong thần như vậy đoạn thời gian liền đem hai gã linh hoàng cường giả biến thành chất dinh dưỡng, hắn tu vi hơi thở rõ ràng lại sắc bén cường thượng vài phần. Cũng không khỏi cảm thán thằng nhãi này quá yêu nghiệt. Phong thần quay đầu nhìn về phía Ngu Thanh Thiển, hẹp dài đẹp mắt phượng trung nhiễm vài phần chưa bao giờ từng có tức giận. Ngu Thanh Thiển trong lòng lột bột một chút, ngượng ngùng cười cười, bệnh mỹ nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Phong thần lạnh mặt đi đến Ngu Thanh Thiển trước mặt, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, thanh âm mang theo tí ít có tức giận cùng cắn răng ý vị. Ta nếu là không tới, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ân, khụ khụ, ta còn có một cái bảo mệnh thủ đoạn. Bọn họ giết không được ta, Ngu Thanh Thiển không biết vì sao. Đối thượng bệnh mỹ nhân tức giận con ngươi thế nhưng sẽ có vài phần chột dạ. Phong thần âm thanh lạnh lùng nói, đối phó linh hoàng kiêm chạy trốn bảo mệnh thủ đoạn không cần trả giá đại giới. Chính là bị thương một chút mà thôi, Ngu Thanh Thiển xua xua tay nói. Chính là bị thương một chút, phong thần ngữ khí tăng thêm, ánh mắt thâm thúy, nguy hiểm nheo nheo mắt. Ngu Thanh Thiển đột nhiên muốn lui về phía sau, lại bị một hôn phong bế đường lui, ôn lương môi mỏng không ngừng ở nàng bên môi cọ sát gặm cắn. Điên cuồng hỗn độn, kịch liệt đến làm Ngu Thanh Thiển có chút không thở nổi. Ngu Thanh Thiển bị phong thần khẩn ôm vào trong lòng ngực. Không có kết cấu mang theo tức giận trừng phạt hôn nàng. Ngu Thanh Thiển cảm nhận được cánh môi truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Phong thần ở cắn nàng. Sau một lúc lâu, điên cuồng tức giận kích hôn đột nhiên trở nên thật cẩn thận lên. Như là đối đãi chân bảo, mềm nhẹ chăn chọc triền miên. Một hôn kết thúc, phong thần đem Ngu Thanh Thiển khẩn ôm vào trong lòng ngực. Vùi đầu ở nàng cổ, hô hấp phun ở nàng ốc nhĩ. Sau một lúc lâu, hắn thanh âm hơi mang vài phần nghẹn ngào kêu. Thiển Thiển, Thiển Thiển, Ngu Thanh Thiển nghe được ra tới hắn trong giọng nói bất an cùng nghĩ mà sợ. Trong lòng có loại nói không nên lời chua xót tư vị. Người nam nhân này ở sợ hãi chính mình sẽ ngã xuống sao? Vẫn là nàng lần đầu tiên thấy bệnh mỹ nhân sinh khí tức giận. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng, Ngu Thanh Thiển hồi ôm phong thần. Ngữ khí mang theo vài phần mềm mại. Ở mà thế Ngu Thanh Thiển một người lang bạt thành lập căn cứ. Tuy rằng có cộng sinh cộng chết huynh đệ, nhưng là làm việc như cũ độc lập độc hành, tùy ý thói quen, bởi vậy muốn dụ dỗ lãnh ra sự tình vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng lại không nghĩ tới sẽ có một người đối chính mình như thế vướng bận lo lắng. Ngu Thanh Thiển tưởng chính mình về sau làm việc đều không thể lại như vậy tùy ý. Bởi vì nàng có bệnh mỹ nhân cùng mỹ nhân cha, nếu chính mình thật đã xảy ra chuyện, bọn họ lại sẽ có bao nhiêu khổ sở cùng không tiếp thu được. Phong thần buông ra Ngu Thanh Thiển, thật sâu nhìn nhìn nàng, thấy thật không có việc gì dẫn theo tâm mới buông xuống. Quý trọng hôn hôn cái trán của nàng, về sau muốn mạo hiểm nhất định phải trước cùng ta nói. Ta bồi ngươi cùng nhau, hắn vừa rồi tới gần nơi này khi thấy lãnh gia kia hai gã linh hoàng cùng nhau ra sát thủ, khi đó tâm bỗng nhiên nắm ở cùng nhau, nghĩ mà sợ không thôi. Hắn không dám tưởng tượng chính mình nếu là đến chậm một bước sẽ có cái gì hậu quả. Tuy rằng biết Ngu Thanh Thiển làm việc trước nay đều sẽ để đường rút lui. Chính là kia phân bất an thẳng đến gắt gao ôm chặt nàng. Hôn nàng mới dần dần biến mất, hắn cũng biết Ngu Thanh Thiển chính là cái thích mạo hiểm tính tình. Thậm chí còn cất giấu loại thích giết chóc thô bạo, cho nên hắn sẽ không cưỡng cầu nàng muốn vĩnh viễn ở an toàn trong hoàn cảnh trưởng thành. Nhưng nếu là có nguy hiểm, hắn lại hy vọng chính mình ở nàng bên người. Ngu Thanh Thiển xinh đẹp mắt mắt nhiễm một tầng đám sương. Mím môi, hảo. Người nam nhân này như thế nào có thể làm chính mình buông tay đâu. Ngô Thanh Thiển nhắm mắt lại, về sau liền tính là xuống địa ngục nàng cũng quyết định muốn lôi kéo phong thần cùng nhau. Hết chương.